dưỡng quỷ tỷ mau dựa sát tường. Quỷ nhân tam gắng gượng ngồi dậy, kêu toáng lên, rồi là đặt bỏ vội tới góc tường. Dưỡng quỷ tỷ tướng mạo 7 phần người, 3 phần yêu, song bản chất của nó là 3 phần người, 7 phần ma quỷ. Mau tránh đi. Lời quỷ nhất tam còn chưa dứt, cơn gió đã lướt tới bên lỗ nhất khí. Từ trong ống tay áo lá sen xòe rộng thò ra một cánh tay thon thả tuyệt đẹp, dịu dàng vươn về phía gò má của cậu. Được quỷ nhất tam nhắc nhở, lỗ nhất khí lập tức cúi người né tránh. Bóng trắng trong làn gió xuất chiều không trúng, lại lượn vòng ra xa. Dựa vào tường vẫn là tốt nhất, chỉ ít cũng khiến cho bóng trắng không thể liên tục ra chiêu. Cậu cả ơi, tôi biết rồi, thi độc trên mặt cậu chính là do ả ta để lại đấy. Quỷ nhân tam có vẻ phấn khởi trước phát hiện này, song lỗ nhất khí không hề cảm thấy ngạc nhiên. Khi nãy vừa nhìn thấy Dương quỷ tỷ, cậu đã đoán ra. Lời nói của quỷ nhân tam đã khiến Dưỡng quỷ tỷ chú ý, là do trắng thướt tha lao vụt về phía hắn. Quỷ nhân tam gắng sức bật tung vũ kim cường chặn ngay trước mặt. Hắn biết rõ với sức lực của hắn bây giờ, chỉ cần một cú va chạm là sẽ ngã nhào. Nhưng đúng lúc sắp va vào vũ kim cương, làn gió lại bất ngờ chuyển hướng bay đi. Cây bóng thướt tha lướt xéo một vòng rồi lại xuất chiêu. Mục tiêu lần này chính là nhắm vào lỗ nhất khí. Lỗ nhất khí dễ dàng tránh được. Lúc này cậu cảm thấy cô ả Dưỡng quỷ tỷ kia tuy không có thi độc trên ngón tay, đừng ra chiều lại không mấy hiểm độc, tốc độ cũng có vẻ như chậm lại. Quả thực sau chiêu này, Dưỡng quỷ tỷ không ra thêm đòn nào nữa, chỉ bay đi bay lại ở phía xa, càng lúc càng chậm, tựa như đang xoay vòng vòng trong một cái chum chưa đầy keo dính, trong khi keo dính càng lúc càng cô đặc. Thế nhưng tốc độ di chuyển càng chậm thì luồng gió trắng mà cô ta mang theo lại càng dày đặc. Phía sau cô ta dường như dần dần kéo thành từng vệt mờ mờ, giống như những vệt keo trong suốt đang dính chặt những mảnh vụn rơi ra từ cái bóng của cô ta, và những mảnh vụn vẫn tiếp tục bị kéo dài thêm nữa. Những gì xảy ra tiếp theo còn thần kỳ hơn nữa. Cơ thể của cô ta dường như biến thành một cây bút vẽ cỡ lớn. Mỗi cây bút đều liên tục vẽ ra những vòng tròn, những vệt màu trắng phía sau liền thành một mảng, sau đó cùng kết thành một cái ống tròn lớn màu trắng liên tục mở rộng ra phía ngoài. Bề ngoài lỗ nhất khí trông vẫn bình thản, song trong thâm tâm của cậu vô cùng khiếp sợ. Cậu đã nhìn thấy phía trên ống tròn có những khuôn mặt, rất nhiều khuôn mặt, trong đó có một khuôn mặt con gái cậu đã từng nhìn thấy, khuôn mặt đã từng định lôi cậu tới âm tào địa phủ, khuôn mặt của thứ mà người ta gọi là ma. Quỷ nhãn tam đã từng nghe kể về thứ ống tròn trước mặt, vì sư phụ từng dạy pháp thuật ở Mao Sơn đã kể cho hắn nghe khá là tường tận. Nói nó được gọi là ngũ quỷ đầy đổ túi, tức là tập hợp sức mạnh của 5 loại ma, là ma đập tường, ma đè người, ma vận tài, ma xây cối, ma thỏng lòng, cuốn con người vào trong đó để lôi vặn, xoắn, bẻ, ép, kẹp, cán, xay, khiến người rơi vào bị hành hạ, giày vò cho tới chết. Đáng tiếc là sư phụ không dạy hắn cách phá giải, bởi vì bản thân ông ta cũng không biết. Do đó, quỷ nhãn tam cũng chỉ còn biết niệm chú cầu cứu thần linh. Hắn dốc hết vốn liếng kinh văn thần chú trừ tà đuổi quỷ ra khẩn cấp tụng niệm một lượt. Cái ống càng lúc càng lớn, sắc trắng càng lúc càng đậm, những bộ mặt ma càng lúc càng rõ rệt. Ngược lại khuôn mặt của Dưỡng quỷ tỷ càng lúc càng mờ nhạt. Lỗ nhất khí và quỷ nhãn tam dán chặt lưng vào tường, bởi lẽ cái ống tròn ma quỷ đã lấn đến sát trước mặt họ. Họ cảm nhận được sức hút mãnh liệt từ cái ống quay dị đang xoay tít, giống hệt như một vòng xoáy khổng lồ. Lỗ nhất khí lấy ra viên đá huỳnh quang giơ lên cao,

cậu thanh niên trước mặt mình vẫn còn sống. Bởi vì khi cuốn cậu ta vào trong chiếc ống này, cô mới nhận ra trên cơ thể cậu ẩn tàng một sức mạnh thần thánh. Cô biết, so với sức mạnh thần thánh đó, sức mạnh của mình thực sự quá nhỏ nhoi. Vì ma lực không bao giờ có thể thắng được thần lực. Cậu thanh niên này hoàn toàn có thể đảo ngược lực đạo. Ngũ quỷ đẩy đổ núi, ép tới, ép ngược trở lại dưỡng quỷ tỳ, dễ dàng vây bùa hoặc bóp chết cô. Thế nhưng cậu ta lại chỉ nhàn tản bộc phát một chút ít thần lực, là do cậu không biết khống chế và điều khiển sức mạnh đó hay sao? Hay là đang cố gắng đùa giỡn? Hay là đang có ý đùa giỡn cô? Hay là cậu ta không nỡ ra tay với cô? Nghĩ tới đây, khuôn mặt trắng đến trong suốt của cô bỗng thoáng ửng hồng. Quỷ Nhãn Tam đã sắp chết đến nơi. Và lúc Lỗ Nhất Khí và dưỡng quỷ tỳ đang mặt đối mặt nhìn nhau, hắn không phải là Lỗ Nhất Khí, không có được đạo hành tâm đạo trời sinh, lực hợp tự nhiên. Động tác dây rùa kịch liệt của hắn đã biến thành những cơn co giật của kẻ sắp chết. Hắn đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn khó tưởng tượng, còn khủng khiếp gấp ngàn lần so với nỗi đau đớn khi bị điện giật trong mắt cá dương. Hắn cảm giác mình đang bị một chiếc cối xay từ từ xay nhỏ, xay đến nát nhừ. Ngũ quỷ đẩy đổ núi, như thể muốn vần vò bóp nát đến từng tế bào trên cơ thể, sau đó mới chịu cho hắn chết đi. Quỷ Nhãn Tam chỉ muốn chết ngay cho rồi, vì sự dày vò này không biết còn tàn độc gấp bao nhiêu lần so với cái chết. Lỗ Nhất Khí không thấy được thảm trạng của Quỷ Nhãn Tam, song không hề giúp gì được hắn. Lòng cầu như có lửa thiêu đốt, mới chỉ phân tâm trong thoáng chốc. Lỗ Nhất Khí lập tức cảm thấy áp lực chèn ép lên cơ thể nhanh chóng tăng vọt. Cậu đành phải tiếp tục trấn tĩnh tinh thần, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong lòng, tùy lực mà chuyển. Dưỡng quỷ tỳ biết rằng chỉ dựa vào khả năng của mình sẽ không giết nổi cậu thanh niên trước mặt. Cô ta bất giác giảm bớt vài phần áp lực trên người Lỗ Nhất Khí, rồi đột ngột tăng thêm phần áp lực lên người của Quỷ Nhãn Tam. Như thế có lẽ lại tốt hơn cho Quỷ Nhãn Tam. Áp lực tăng lên sẽ khiến hắn chết nhanh hơn, không phải kéo dài sự dày vò thống khổ. Quỷ Nhãn Tam chỉ còn quê đạp rất yếu ớt, tấm vải choàng màu đen quấn chặt lấy người hắn. Những vết sạch do bị thiên hồ giao liên cưa đứt đang liên tục kéo dài và toạc thêm ra thành những dây vải rộng hẹp khác nhau, siết chặt vào da thịt hắn. Hai cánh tay hắn không thể vung lên được nữa, chỉ có thể khó nhọc giơ lên ngang vai, xoay đi xoay lại. Bụp! Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía Quỷ Nhãn Tam. Lỗ Nhất Khí giật mình kinh hãi, sắc mặt cậu bất giác trắng bệch, chẳng khác gì dưỡng quỷ tỳ. Cậu không còn kịp để ý đến tính mạng của mình, lập tức hạ chân đứng xuống, nhìn về phía Quỷ Nhãn Tam.